Chiến thần bất bại, chương 3251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta vào thẳng vấn đề, nói với Tiêu Chính Văn rằng, một hầu tước của huyết tộc hy vọng được gặp Tiêu Chính Văn ở Long Kinh. Tiêu Chính Văn biết rõ, đối phương không phải đang cầu hòa, huyết tộc ở vùng ngoài lãnh thổ không chỉ có vài hầu tước thôi. Thậm chí đại công tước của huyết tộc vẫn còn chưa lộ diện, huyết tộc tuyệt đối không thể nào chọn thỏa hiệp với mình vào lúc này. Hơn nữa, thực lực của hầu tước Hận Thiên này là vô song trong tất cả những hầu tước huyết tộc đang chạy tới thế tục. Vì vậy, Tiêu Chính Văn mới vui vẻ nhận lời, chạy đến Long Kinh. Thật ra kể từ khi Hận Thiên trở lại thế tục đến nay, đôi tay hầu như không hề bị nhuốm máu. Hơn nữa, hầu tước Hận Thiên khác với những huyết tộc khác. Ông ta vô cùng yêu quý người dân Hoa Quốc, thậm chí còn cung cấp thuốc chữa bệnh cho người dân miễn phí, giúp đỡ một số người dân nghèo khổ của Hoa Quốc. Chỉ riêng điểm này cũng đáng để Tiêu Chính Văn kính trọng rồi. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn lướt qua màn hình hiển thị là Tần Vũ đích thân gọi tới. Tiêu Chính Văn tiện tay bấm phím trả lời. Nhưng bên kia lại truyền đến giọng nói của Bạch Chiến Sinh. Cậu Tiêu, mấy ngày trước chính miệng cậu đã nói rằng sau này sẽ cùng Võ Tông thống trị Hoa Quốc. Nhưng, sao hôm nay lại xảy ra chuyện ác ở tỉnh Nam vậy? Chuyện này là do người của Võ Tông các ông, liên quan gì đến tôi? Sản nghiệp của nhà họ Lãnh chính là sản nghiệp của tôi, làm sang làm bậy ở sản nghiệp của tôi, chẳng lẽ cũng đúng sao? Tiếp theo phải giải quyết như thế nào? Các ông tự quyết định đi, nếu không có việc gì, đừng làm phiền tôi tu luyện. Làm phiền cậu tu luyện, Bạch Chiến Sinh thiếu chút nữa bị tức ói máu, tất cả đều là do một tay cậu gây ra, bây giờ tai họa ập đến nơi, cậu lại phủi mông bỏ đi sao? Tôi đang gặp khách, hôm khác nói tiếp đi. Tiêu Chính Văn nói xong, lập tức cúp điện thoại mà không cho Bạch Chiến Sinh kịp phản ứng. Nghe thấy tiếng tút tút không ngừng vang lên trong điện thoại, Bạch Chiến Sinh trợn tròn mắt. Đang gặp khách, giờ phút này, đại quân huyết tộc đang cận kề, cậu lại còn đi gặp khách. Tiêu Chính Văn đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Hận Thiên. Cậu Tiêu, mời uống trà. Hầu tước Hận Thiên không bận tâm về việc này, tiện tay rót một ly trà cho Tiêu Chính Văn, hai tay dâng lên trước mặt anh. Tiêu Chính Văn nhận lấy ly trà, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, Tiêu Chính Văn còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy hầu tước Hận Thiên cầm lấy một chiếc hộp đàn hương gỗ nói. Mong cậu Tiêu vui vẻ nhận cho. Tiêu Chính Văn không khỏi ngạc nhiên nói, ông làm như vậy là có ý gì? Cậu Tiêu, thành thật mà nói, bên trong là 23 đóa hoa tử tiêu mà tôi hái được sau khi đến thế tục, tất cả đều tặng cho cậu Tiêu, xem như quà gặp mặt. Hầu tước Hận Thiên vô cùng thành khẩn nói. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày nói, ông đang hối lộ tôi à? Cách chương.